Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, đệ 57 chương. Sở Nghĩa Mau bị Tần Dĩ Hằng liêu phế đi. Hắn không biết chính mình là như thế nào một ngụm mà đem bánh kem ăn xong. Hắn chỉ cảm thấy, hôm nay bánh kem phá lệ ngọt, ngọt đến hắn đầu ngất đi. Chờ đến cuối cùng một ngụm, Sở Nghĩa mới hậu chi hậu giác lên. Ta, người ăn sao? Sở Nghĩa quay đầu xem Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng cười rộ lên. Dương cằm, ý bảo trên bàn đã không mâm. Ta ăn cái gì? Sở Nghĩa đem trên tay còn không có đưa vào trong miệng bánh kem đưa qua đi. Nhược nhược mà nói, ăn sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Người ăn đi, Sở Nghĩa chỉ hảo xem Tần Dĩ Hằng. Đem bánh kem ăn xong. Tần Dĩ Hằng, ăn ngon sao? Sở Nghĩa gật đầu, ăn ngon. Tần Dĩ Hằng, ngọt không ngọt? Sở Nghĩa gật đầu, ngọt. Sở Nghĩa ăn bánh kem tốc độ cũng không mau, nhưng cũng không chậm mơ siêu toàn bộ quá trình. Tần Dĩ Hằng đều đang xem hắn, ở cửa khi mặt đỏ một trận, thân xong lúc sau mặt liền không đỏ, nhưng môi hồng thực, lỗ tai cũng hồng, lỗ tai thậm chí vẫn luôn hồng, như thế nào đều tiêu không đi xuống. Sở Nghĩa thẹn thùng Tần Dĩ Hằng là biết đến, ngẫu nhiên lỗ tai đỏ sẽ mang lên mũ, mặt đỏ sẽ dùng tay che khuất mặt, có đôi khi còn tưởng rằng như vậy vừa che, người khác liền nhìn không thấy. Tần Dĩ Hằng chỉ là làm bộ không phát hiện mà thôi. Cho hắn chừa chút mặt mũi. Sở Nghĩa khóe miệng dính bơ bị chính hắn liếm sạch sẽ khi. Tần Dĩ Hằng không khỏi nghĩ đến một ít việc. Vừa rồi cái kia cùng nhau ăn đường ý tưởng. Chính là ngày hôm qua hắn lên mạng lấy kinh nghiệm khi nhìn đến cũng ký lục xuống dưới. Bất quá võng hữu kiến nghị cũng không phải ăn bơ, mà là một viên đường. Tần Dĩ Hằng cảm thấy đường không tốt lắm mơ siêu tuy rằng xác thật là yêu cầu hoa rất nhiều thời gian mới có thể đem một viên đường ăn xong. Nhưng loại đồ vật này ở trong miệng, chỉ biết giọng khách át giọng chủ, tiện đà làm cho, toàn bộ hôn môi quá trình, cuối cùng nhớ rõ chỉ có đường hương vị. Tần Dĩ Hằng không quá thích, hắn cảm thấy làm Sở Nghĩa nếm điểm ngon ngọt là được. Sở Nghĩa cuối cùng hẳn là phải nhớ đến chính là hắn hương vị, mà không phải cái gọi là đường. Vừa lúc hôm nay 14 hào, Tần Dĩ Hằng lập tức liền có ý nghĩ của chính mình. Sở Nghĩa ăn xong sau đem rác rưởi thu thập một chút. Sau đó hỏi Tần Dĩ Hằng, Hứa Kính đâu? Tần Dĩ Hằng nghi hoặc, người tìm hắn có việc. Sở Nghĩa lắc đầu, không có việc gì. Cùng hắn lên tiếng kêu gọi Tần Dĩ Hằng. Hắn biết người lại đây, Sở Nghĩa vẫn là hỏi. Hắn ở đâu? Tần Dĩ Hằng nói, không biết. Sở Nghĩa gật gật đầu. Lại hỏi, bánh kem là hắn mua sao? Tần Dĩ Hằng thanh âm thấp chút. Ta mua tốt, Sở Nghĩa nói này cười rộ lên. Phía trước những cái đó đều là Hứa Kính mua. Ta cho rằng bánh kem cũng là Tần Dĩ Hằng chỉ vào vừa rồi phóng bánh kem địa phương. Đối Sở Nghĩa nói, buổi chiều mở họp địa phương đến nhà này bánh kem cửa hàng yêu cầu 20 phút. Bánh kem cửa hàng hồi khách sạn yêu cầu 20 phút. Ta một người đi, chính mình chọn, tự mình để trở về, Sở Nghĩa cười đến càng hoan. Đối với Tần Dĩ Hằng gật đầu, hảo hảo hảo, thực xin lỗi, hắn không nhịn được dựa Tần Dĩ Hằng gần một chút. Giải thích, bởi vì phía trước ngươi cho ta mua đồ vật đều là Hứa Kính băng vội. Cho nên ta hiểu là mơ siêu Tần Dĩ Hằng vô pháp phản bác cái gì. Sở Nghĩa xác thật nói rất đúng, cho nên hắn đành phải. Không có việc gì, Sở Nghĩa nhìn thời gian, mau 8 giờ, hắn hỏi Tần Dĩ Hằng, người ăn qua sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu, không có, Sở Nghĩa đang muốn đáp lời. Tần Dĩ Hằng đột nhiên lại nói một câu, khai xong sẽ liền đi cho người mua bánh kem mơ siêu, Sở Nghĩa không nhịn xuống lại nở nụ cười. Tốt tốt, cảm ơn người bánh kem, ăn rất ngon, Sở Nghĩa đột nhiên cảm thấy, hôm nay Tần Dĩ Hằng hảo đáng yêu là chuyện như thế nào? Những lời này nghe tới, thật giống như bởi vì Sở Nghĩa nói những lời này đó. Ở ủy khuất, mặc kệ có phải hay không? Sở Nghĩa ở trong lòng trực tiếp xử lý thành là, Tần Dĩ Hằng chính là ở Nghiêm Trang mà ủy khuất, có đói bụng không? Sở Nghĩa nói, 8 giờ nhiều, Tần Dĩ Hằng lắc đầu, buổi chiều mở họp trên đường đại gia ăn buổi chiều trà. Không quá đói, Sở Nghĩa gật gật đầu, nhưng là cơm chiều vẫn là muốn ăn, người buổi tối có việc sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu, không có việc gì, Sở Nghĩa, sáng mai đâu, cái gì an bài, Tần Dĩ Hằng, sáng mai 9 giờ đi quy thị một cái vùng ngoại thành, hắn nói xong hỏi. Người đi sao? Sở Nghĩa lắc đầu, ta đi làm gì a? Cái gì cũng đều không hiểu, Tần Dĩ Hằng vốn định nói. Rất nhiều hợp tác đồng bọn đều đem đối tượng mang theo trên người. Nhưng Sở Nghĩa lại nói, ta còn có công tác đâu, Tần Dĩ Hằng đem lời nói nuốt xuống. Hảo, vậy ngươi ở khách sạn chờ ta trở lại, Sở Nghĩa gật đầu. Phương tiện nói ngươi làm Hứa Kính đem công tác của ngươi biểu chia ta đi. Ta đối với an bài thời gian, Sở Nghĩa uống một ngụm thủy. Đơn tử không nhiều lắm. Chỉ là ngày mai có cái đồ buổi tối liền phải giao, hảo Tần Dĩ Hằng gật đầu. Người sửa sang lại một chút, lại xuyên kiện áo khoác, chúng ta đi ăn cơm siêu, Sở Nghĩa không có gì muốn sửa sang lại. Liền tẩy cái mặt, từ dương hành lý lấy kiện áo khoác, không có, Tần Dĩ Hằng cũng nhiều mặc một cái, rất dài một kiện áo khoác mặc ở tây trang, trang bên ngoài. Soái đến Sở Nghĩa không phải rất muốn đi ăn cơm siêu hai người một trước một sau mà ra khỏi phòng. Tới rồi hành lang, Sở Nghĩa ba bước cũng làm hai bước mà đi phía trước đi mau. Thực mau cùng Tần Dĩ Hằng sóng vai đứng. Sở Nghĩa, chúng ta ăn cái gì à? Tần Dĩ Hằng, quy thị tương đối nổi danh đồ ăn, Tần Dĩ Hằng nói xong lời này. Liền đem điện thoại cầm lên, đối điện thoại nói. Chúng ta xuống lầu, hảo, cảm ơn, Sở Nghĩa chờ Tần Dĩ Hằng đem điện thoại cắt đứt. Thật cẩn thận mà đem ngày hôm qua chính mình tiệt mỹ thực đồ đem ra. Hỏi, là này đó sao? Tần Dĩ Hằng cúi đầu nhìn mắt, nhíu nhíu mày, người muốn ăn này đó. Sở Nghĩa vội vàng thu hồi di động, à không phải, chính là hỏi một chút có phải hay không này đó, Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Không phải, Sở Nghĩa gật đầu, giải thích, cũng không có rất muốn ăn, chính là ngày hôm qua nhàm chán lên mạng tra xét tra quy thị mỹ thực. Liền tra được này đó, hắn vừa rồi chỉ là muốn nhìn một chút. Có thể hay không vừa vặn bọn họ buổi tối ăn chính là này đó đâu. Xem ra không phải, tấu chương tiết đi tới hai người liền vào thang máy, cửa thang máy đóng lại. Sở Nghĩa theo bản năng ngẩng đầu coi trọng đầu con số. Sau đó, hắn dư quang nhìn đến Tần Dĩ Hằng giật giật. Sở Nghĩa quay đầu, thấy Tần Dĩ Hằng đối với hắn mở ra tay. Sở Nghĩa thấy thế, lập tức đôi tay chụp một chút chính mình túi tiền. Hỏi Tần Dĩ Hằng, muốn cái gì? Tần Dĩ Hằng tầm mắt đi xuống. Muốn dắt tay, Sở Nghĩa đặt ở túi tiền bên ngoài tay một đốn. Người cũng một đốn. Sau đó mới chậm rãi đem chính mình tay đáp thượng đi. Bởi vì cảm nhận được chính mình lỗ tai lại đỏ. Sở Nghĩa cho chính mình tay lúc sau. Lập tức lại ngẩng đầu. Giả mô giả dạng mà nhìn thang máy con số. Giống như thực không thèm để ý này hết thảy. Cũng rõ ràng chờ đợi mở cửa. Nhưng sự thật là, hắn thực rõ ràng mà trong lòng động. Cũng thực mau ý thức đến. Đây là hắn cùng Tần Dĩ Hằng ở bên ngoài. Lần đầu tiên dắt tay, nhiều có ý tứ, bọn họ trình tự toàn phản, trước làm, lại thân, dần dần thuần khiết, ách, kỳ thật cũng không quá thuần khiết, càng đến ban đêm, bên ngoài phong càng nhanh, vừa ra khỏi cửa, Sở Nghĩa bị gió thổi qua, lập tức rụt một chút, tiếp theo, hắn cảm nhận được Tần Dĩ Hằng bắt lấy hắn tay nắm thật chặt. Lạnh không, Sở Nghĩa lắc đầu, còn hảo. Chính là gió lớn, Tần Dĩ Hằng, xe lại đây, Sở Nghĩa, ân, một đường lại đây, Tần Dĩ Hằng nắm hắn tay đều không có buông ra, thẳng đến đi đến bên cạnh xe, vì lên xe phương, liền, Tần Dĩ Hằng mới buông ra tay, sau đó đem hậu tòa cửa xe mở ra, cấp Sở Nghĩa làm vị trí, Tần Dĩ Hằng mở cửa khi, Sở Nghĩa còn nghi hoặc, hôm nay như thế nào không ai cho chúng ta Tần Tổng mở cửa đâu. Nhưng Tần Dĩ Hằng như vậy một làm, Sở Nghĩa kinh ngạc, Tần Tổng đây là cho hắn mở cửa à. Sở Nghĩa cũng đủ thụ sủng nhược kinh, vốn dĩ đương cái tổng tài tiên sinh liền không quá đủ tư cách. Tiểu Trần cho hắn khai cái môn hắn đều hơi xấu hổ. Hiện tại hảo, tổng tài tự mình tới. Sở Nghĩa thập phần ngượng ngùng, lời nói đều nói không được đầy đủ. Ngươi trước thượng đi, Tần Dĩ Hằng không có trả lời cái gì. Mà là oai một chút đầu, ý bảo Sở Nghĩa lên xe. Lại một trận gió thổi tới, nghĩ người này là Tần Dĩ Hằng, cũng không có gì hiếu khách khí thoái thác. Sở Nghĩa đành phải lên xe, chờ Tần Dĩ Hằng cũng đi lên. Sở Nghĩa nhịn không được hỏi, người hôm nay cùng công tác của ngươi các đồng bọn chơi trò chơi. Tấu chương tiết Tần Dĩ Hằng nghi hoặc, cái gì trò chơi? Sở Nghĩa, tỉ như cái gì chân tâm thoại đại mạo hiểm mơ siêu Tần Dĩ Hằng. Không có, Sở Nghĩa, a ha ha ha, cũng là, chúng ta Tần Tổng sao có thể sẽ chơi trò chơi này? Sở Nghĩa lại hỏi, người hôm nay làm sao vậy? Tần Dĩ Hằng, cái gì làm sao vậy? Sở Nghĩa nhìn chằm chằm Tần Dĩ Hằng đôi mắt vài giây. Cười rộ lên, không có gì, ha ha, đại khái là lâu lắm không gặp đi. Kỳ thật Tần Dĩ Hằng vẫn luôn đều thực thân sĩ. Nghĩ lại xuống dưới, giống như hắn cũng không có làm cái gì kỳ quái sự. Khai cái cửa xe mà thôi, bao lớn điểm sự. Sở Nghĩa nghĩ cười rộ lên, có cái gì hảo hỏi, đường đường ăn thì tốt rồi. Xe khai trong chốc lát, Sở Nghĩa trong túi di động vang lên. Sở Nghĩa lấy ra tới xem, là mụ mụ đánh tới WeChat video điện thoại. Sở Nghĩa không có lập tức tiếp lên, mà là trước cấp Tần Dĩ Hằng nhìn thoáng qua, sau đó mới click mở. Tiểu Nghĩa, mụ mụ bên kia kêu tên của hắn, tới rồi sao? Sở Nghĩa gật đầu, tới rồi. Mụ mụ nhìn mắt Sở Nghĩa bối cảnh, còn ở trong xe à? Còn chưa tới khách sạn sao? Sở Nghĩa lắc đầu, đến khách sạn, cùng Tần Dĩ Hằng đi ra ngoài ăn một chút gì? Cũng chưa ăn cơm đâu, mụ mụ nga thanh, hỏi, Tần Dĩ Hằng ở bên cạnh ngươi? Sở Nghĩa, ở bên kia cười, làm mụ mụ nhìn xem, đã lâu không gặp hắn, Sở Nghĩa quay đầu khí thanh dò hỏi. Có thể chứ, Tần Dĩ Hằng đối hắn gật gật đầu. Sở Nghĩa lớn tiếng, đối với, màn hình, hảo a, bởi vì màn hình tiểu nhân quan hệ. Sở Nghĩa làm Tần Dĩ Hằng nhập kính đồng thời, thuận tiện dịch qua đi một chút. Sau đó hắn lại nhân cơ hội chiều Tần Dĩ Hằng bên kia oai một chút. Ở trong video nhìn, hắn như vậy, liền rất giống ngã vào Tần Dĩ Hằng trong lòng ngực. Nhưng Sở Nghĩa không biết chính là, hắn tặc tặc mà làm xong này đó, Tần Dĩ Hằng tay liền đáp ở trên eo, thực nghiêm túc một cái ủng ở trong ngực tư thế, chỉ tiếc quần áo quá dày, hắn không cảm nhận được, còn sự cơ bắp cương thân thể, đem dựa không dựa vào bộ dáng. A di buổi tối hảo, Tần Dĩ Hằng mở miệng, Sở mụ mụ cười rộ lên, buổi tối hảo a, đi ăn cơm chiều sao? Tần Dĩ Hằng gật đầu, ân, ngài ăn qua đi. Sở mụ mụ, ăn qua, tại đây chờ Tiểu Nghĩa điện thoại đâu, mụ mụ trách tội ngữ khí. Đối Sở Nghĩa nói, tới rồi cũng không cho ta đánh một cái, Sở Nghĩa cười rộ lên. Thực xin lỗi lạp mẹ, Sở mụ mụ, hảo, tới rồi là được, các ngươi hảo hảo chơi, chú ý an toàn, tấu chương tiết Sở Nghĩa, hảo Tần Dĩ Hằng, a di tái kiến, Sở Nghĩa lại ngồi trở về. Tần Dĩ Hằng cánh tay nháy mắt không? Sở Nghĩa, bao lâu có thể tới? Tần Dĩ Hằng, 20 phút tả hữu. Sở Nghĩa ân một tiếng. Tần Dĩ Hằng đột nhiên nói câu, lại là 20 phút, Sở Nghĩa nghẹn cười nhưng lại nhịn không được. Khụ lên, đã biết ta nhớ kỹ. Bánh kem là ngươi mua. 8 giờ nhiều thành thị không như vậy đổ chút. Không bao lâu, xe liền đến. Dừng xe địa phương là một cái hẻo lánh quảng trường. Hai người xuống xe sau, liền chiều một cái phong cách đại khí vật kiến trúc đi đến. Vào đại môn, ánh vào mi mắt là nhà ăn tên, vừa thấy chính là phi phú thức quý người tới địa phương. Sở Nghĩa đột nhiên nhớ tới hắn ở khách sạn cấp Tần Dĩ Hằng xem kia chương mỹ thực đồ. Trách không được Tần Dĩ Hằng nghe cũng chưa nghe qua, những cái đó mỹ thực phần lớn là bên đường ăn vặt. Sở Nghĩa đột nhiên cảm thấy chính mình thực thiên chân, Tần Dĩ Hằng như vậy, như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng hắn có thể mang chính mình ở đầu đường loát xuyến đi. Lại qua đi vài bước, nhà ăn người phục vụ liền đón ra tới. Đối bọn họ nói buổi tối hảo, Tần Dĩ Hằng báo thượng chính mình dòng họ, người phục vụ khom lưng nói tốt, đưa bọn họ lãnh đi vào. Thực an tĩnh một cái nhà ăn, khách nhân không quá nhiều. Sở Nghĩa tiến vào sau mới phát hiện cái này nhà ăn là rỗng ruột hình trụ trạng. Mà không trong lòng, bảy cái hình dạng quái dị suối phun, giờ phút này chính phun các loại hình dạng. Sở Nghĩa nhìn nhiều vài lần, lại bởi vì đi theo người phục vụ, dần dần, hắn xem minh bạch cái này suối phun ra tới là cái gì. Một con thỏ, hắn muốn cho Tần Dĩ Hằng cũng nhìn xem, nhưng tay mới nâng lên tới, lại đột nhiên buông xuống, trong chốc lát đơn độc hai người thời điểm rồi nói sau. Không bao lâu, người phục vụ liền đưa bọn họ đưa tới ghế lô. Tần tiên sinh, hiện tại có thể thượng đồ ăn sao? Tần Dĩ Hằng gật đầu. Ân, cảm ơn, nguyên lai không ngừng ở bên ngoài có thể nhìn đến kia con thỏ. Ghế lô rõ ràng hơn, cho nên ghế lô môn đóng lại. Chỉ còn hai người khi, Sở Nghĩa lập tức kéo một chút Tần Dĩ Hằng tay áo. Người xem cái kia suối phun. Là một con thỏ, Tần Dĩ Hằng gật đầu. Ta biết, Sở Nghĩa tò mò. Người vừa mới cũng thấy a, thấy thế nhưng còn nhìn không chớp mắt mà nhìn phía trước. Bình tĩnh đẳng cấp thật cao. Tần Dĩ Hằng, ta phía trước đã tới cái này nhà ăn, Sở Nghĩa. Ngoặc kép, tấu chương tiết Sở Nghĩa. Nga tốt, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn là cảm thấy Tần Dĩ Hằng đạm nhiên xử thế đẳng cấp rất cao. Ghế lô đại, nhưng cái bàn cũng không phải rất lớn, trang trí phẩm cũng ít, toàn bộ cách điệu tựa như pháp cơm, lại đại lại thiếu, Tần Dĩ Hằng đi trước qua đi kéo ra ghế dựa, Sở Nghĩa thấy thế cũng qua đi kéo ra Tần Dĩ Hằng đối diện cái kia. Đang chuẩn bị ngồi xuống khi, hắn phát hiện Tần Dĩ Hằng đứng ở ghế dựa mặt sau nhìn hắn. Sở Nghĩa lập tức tỉnh ngộ lại đây. Vội vàng đem chính mình mới vừa lôi ra tới ghế dựa đẩy mạnh đi. Bước đi đến Tần Dĩ Hằng bên kia, ngồi vào Tần Dĩ Hằng kéo ghế trên. Sở Nghĩa, cảm ơn, hôm nay là thân sĩ Tần. Hắn cái này làm tiểu tiên sinh, đương nhiên vô điều kiện phối hợp. Tần Dĩ Hằng sờ soạng một chút tóc của hắn, lại ngại không đủ, tay theo sườn mặt đi xuống. Nắm hắn camera siêu Sở Nghĩa ngửa đầu xem Tần Dĩ Hằng. Bởi vì vừa rồi không cẩn thận, không phối hợp xin lỗi. Hắc hắc Tần Dĩ Hằng ở đối diện ngồi xuống. Không bao lâu, người phục vụ gõ cửa tiến vào, bưng một chén canh, cùng sử dụng chén nhỏ cấp hai người thịnh thượng, lại rời khỏi ghế lô. Tần Dĩ Hằng giải thích, nhà này cửa hàng nổi tiếng nhất canh, Sở Nghĩa. Là sao, ta nếm nếm xem mơ siêu, Sở Nghĩa cầm lấy cái muỗng. Bỏ vào canh, múc một muỗng, đối diện Tần Dĩ Hằng không vội, tay trống ở trên bàn, rũ mắt nhìn Sở Nghĩa. Tần Dĩ Hằng, tiểu tâm năng, hắn nói xong, trong đầu đột nhiên lóe vào một cái hình ảnh, tiếp theo thực mau, hắn lại chúc chắc mà bổ câu. Bảo bảo, ghế lô cái muỗng đâm chén thanh âm tức khắc biến mất không thấy. Sở Nghĩa cúi đầu, cứng lại rồi tay, không dám nhúc nhích, hắn theo bản năng mà. Rất nhỏ hơi mà, nình một chút mi, Tần Dĩ Hằng, ở kêu hắn, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.